Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho nó ngủ đi, trực đêm vất vả rồi. Khâm Hiền nói, ba muốn đến đón các con. Mẹ con lại có phòng khám. Hôm nay gọi mẹ và bà nội con đến hỗ trợ nấu cơm. Buổi tối chờ ba con và A Tuần trở về. Hai nhà chúng ta tụ tập ăn cơm. Trương Nguyệt cầm chỉ một con cá hấp quế về phía Trần Khâm Hiền. Niếp niếp, đây là ba đặc biệt bảo chú bán cá trong thôn giữ cá lại cho con. Nếm thử đi, Trần Khâm Hiền có chút xấu hổ. Vừa hay cô giáo vừa mới làm việc. Con gái bảo ấy sinh con trai nên muốn mua cá. Tôi bảo bà ấy mang theo. Phan Kỳ lập tức duỗi đũa gắp thịt cá ăn. Quả thật tươi ngon. Cô nói với Trần Khâm Hiền, cảm ơn ba, niếp niếp ngoan, ăn nhiều chút đi. Trần Khâm Hiền gắp cho bà Phan một miếng thịt kho tàu đã hầm mềm. Thím, ăn thịt đi, A Hiền, cháu cũng ăn đi, bà cũng nói với ông ấy. Phan Kỳ thấy rau xào xanh biếc, duỗi đũa gắp, cuối cùng ăn được rau thơm xào rượu đã lâu không thấy. Ba, con và Kỳ Kỳ mua phồn viên về rồi hủy đi. Trần Chí Khiêm nói với ba anh. Trần Khâm Hiền dừng lại nhìn Trần Chí Khiêm. Sao ông ta lại chịu bán nó chứ? Ông ta phá sản, hết tiền nên phải bán nó đi. Phá sản, sao ông ta lại phá sản chứ? Trần Khâm Hiền rất ngạc nhiên. Một ông chủ có tới mấy tỷ, sao lại phá sản chứ? Trần Chí Khiêm nói với ba mình. Ông ta xây nhà ăn bớt nguyên vật liệu, ông ta còn hối lộ, ông ta đã dùng nước biển để trộn xi măng để xây dựng các tòa nhà vào những năm 1960. Từ xưa đến nay, xi măng và vật liệu xây dựng mà ông ta đã sử dụng để xây dựng các tòa nhà không đạt tiêu chuẩn. Vừa vặn chuyện tòa nhà nước biển đã được tố giác vào cuối những năm 1970 và 1980. Và sự cố này vẫn chưa được giải quyết. Gần đây, một tòa nhà nước biển bị sập đã thu hút sự chú ý của chính phủ. IAC đã phải điều tra kỹ lưỡng để trong sạch hóa bộ máy chính trị. Ngay cả củ cải lẫn bùn cũng tra ra. Trần Khâm Hiền dạy kỹ thuật dân dụng. Hai thế hệ nhà bọn họ đã làm trong ngành này. Nước biển trộn với xi măng. Đây chuyện con người có thể làm sao? Ông ấy không nói nên lời. Thời đại đó ông ta không phải một thương nhân xây dựng. Bởi vì lúc ấy Hồng Kông thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Trần Chí Khiêm bổ sung một câu. Ông ta không biết đạo đức là gì. Lúc ông ta tìm người phụ nữ đó, ông ta đã không nghĩ đến đạo đức. Lúc ông ta bán nhà xưởng cho Nhật Bản, ông ta cũng không nghĩ đến mưu toan để cho bà nội chấp nhận chuyện đã rồi. Cũng không nghĩ đến, khi ông ta lén mua vườn ươm lại càng không nghĩ đến chuyện đó. Thật đáng đời ông ta. Trần Khâm Hiền nhìn tấm ảnh đen trắng treo trên tường. Ngày mai chúng ta cùng đi nói chuyện với ông bà nội một tiếng. Được, trong khi mọi người đang nói chuyện, Tiết Hiểu Tĩnh đẩy xe đạp đi vào. Trương Nguyệt cầm đứng dậy. Hiểu Tĩnh, tôi đi lấy cho bà một ít thức ăn. Được. Để tôi rửa tay rồi đến. Tiết Hiểu Tĩnh ngồi xuống, bưng bát cơm ăn cơm. Hỏi Phan Kỳ, niếp niếp, sau khi uống canh xong, con có cảm giác gì khác không? Con uống đến bây giờ, hiệu quả rất tốt, không đau, nhưng lại bị đầy hơi. Phan Kỳ nói, đồng nghiệp của con có thể ăn uống tốt. Cô ấy nói khi nào rảnh sẽ đến nhờ mẹ tư vấn và kê đơn. Đúng vậy. Tốt nhất vẫn là nên giáp mặt xem bệnh. Phương thuốc mẹ đưa cho các con thật sự là phương thuốc thử nghiệm. Căn cứ vào miêu tả của các con rồi cộng trừ. Cái này rốt cuộc cũng không thể chẩn đoán chính xác. Ăn cơm xong để mẹ bắt mạch cho con. Trương Nguyệt cầm ở bên cạnh. Chuyện này con đã gặp phải rất lâu rồi. Mẹ chồng con là danh y phương diện này. Trước khi ra ngoài bảo mẹ chồng con điều dưỡng. Sẽ không chịu khổ như vậy nữa. Được rồi, Nguyệt cầm, đừng nói mã hậu pháo nữa. Tiết Hiểu Tĩnh nói với mẹ bà thông gia. Phan Kỳ khiêu khích mẹ. đồng chí Trương, mã hậu pháo, cách Trương.